Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 572, gà bay chó chạy. 8/20. Cái quái gì? Cấp số 3 nghệ thuật. Ba em đi nào này còn không có kết thúc đi. Đã vậy còn quá nhanh liền lên nói cái thứ 3 tống nghệ tiết mục rồi. Muốn hay không cái này vội vã như vậy? Bọn hắn cũng không phải là muốn xưng bá toàn bộ đế quốc nghệ thuật vòng tròn đi. Quần chúng vây xem nhóm tự nhiên là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Kịch liệt thảo luận dâng lên. Đương nhiên, thảo luận nhiều nhất vẫn là tại với Tinh Sán Giải Trí Công Ty cấp số 3 tống nghệ tiết mục đến cùng. Hội chụp cái gì? Hẳn là sẽ không là ta là ca sĩ đệ nhị quý đi. Có dân mạng như vậy suy đoán nói. Bằng không bọn hắn nói sớm đi ra. Trên lầu ngươi đây quả thực là nói nhảm. Từ xưa lầu hai cỡ nào chân lý. Một cái nói phá lâu chủ như vậy suy đoán thực chất ý nghĩa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Có ta là ca sĩ cái này một hồ sơ trong nước đệ nhất ca sướng loại nghệ thuật chương trình thực. Tế nơi tay, Tinh Sán Giải Trí Công Ty hẳn là sẽ không lãng phí nữa tâm lực đi làm một cái đồng loại hình tống. Nghệ tiết mục, ta cũng như vậy cảm thấy. Lầu 3 đi theo lầu 2 nói ra. Cấp số 2 ngôi sao thân tử loại chương trình thực tế liền biểu lộ Tinh Sán Giải Trí Công Ty tại. Nghệ thuật lên bố cục rộng vô cùng, tuyệt đối sẽ không giới hạn với ca sướng loại, y theo Thu Điện Hạ nhiều lần xuất nhân ý biểu hiện. Ta cảm thấy cái này cấp số 3 nghệ thuật rất có thể lần nữa đổi mới chúng ta đối nghệ thuật nhận. Biết, lầu 3 nói có lý. Vậy rốt cuộc lại là loại kia loại hình tống nghệ tiết mục đâu? Vậy cũng chỉ có Tinh Sán Giải Trí Công Ty biết rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận liên quan tới Tinh Sán Giải Trí Công Ty cấp số 3 tống nghệ tiết mục loại hình cùng nội dung thì làng giải trí bên trong tất cả đại chế tác công ty cùng tới hợp tác đài truyền hình nhóm cũng là từng cái gấp khắp nơi nghe ngóng liên quan tới Tinh Sán Giải Trí Công Ty cái này cấp số 3 tống nghệ tiết mục nội tình. Phải biết, trải qua mấy tháng bí mật chuẩn bị về sau, bọn hắn theo phong trào ta là ca sĩ chế tạo ngôi sao ca sướng chương trình thực tế tiết mục đã bắt đầu thu lại, đồng thời sơ bộ xác định phát ra thời gian. Thế nhưng là, Tinh Sán Giải Trí Công Ty hết lần này tới lần khác lại tại lúc này tuyên bố muốn chính thức khai mạc cấp số 3 tống nghệ tiết mục, từ trước mắt thố lộ tin tức xem. Bọn hắn rất có thể đúng vậy cùng chính mình không sai biệt lắm cùng lúc chuẩn bị bắt đầu. Như vậy nói cách khác, đến lúc đó Tinh Sán Giải Trí Công Ty cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục rất có thể sẽ cùng bọn hắn. Tại cùng một thời kỳ phát ra, tuyệt đối không nên là ta là ca sĩ đệ nhị quý A. Chắc chắn sẽ không là ta là ca sĩ. Cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục đã ngụ lại tương nam đài truyền hình. Liền xem như khai mạc đệ nhị quý, cũng không khả năng tìm kiếm khác đài truyền hình hợp tác. Chỉ cần không phải ta là ca sĩ đệ nhị quý, cái kia hẳn là cũng không có gì phải sợ. Cũng không thể nói như vậy. Các người đừng quên, Diệp Thu hiện tại thế nhưng là có nghệ thuật yêu nghiệt xưng hào a. Vạn nhất lại bị hắn mân mê ra cấp số 3 quốc dân nghệ thuật. Còn cùng chúng ta đặt ở cùng một thời đoạn bá xuất. Vậy chúng ta chẳng phải bi kịch a? Không có quỷ quái như thế đi. Đây nếu là liên tiếp làm ra tam cản quốc dân nghệ thuật. Vậy hắn cũng không phải là nghệ thuật yêu nghiệt, mà là nghệ thuật thần. Có trời mới biết, dù sao ta cảm thấy cái này Diệp Thu có chút tà dị. Ta nghiên cứu qua hắn xuất đạo đến nay đoạn đường này lịch trình. Nhất định liền cùng bật hách tựa như quá kinh khủng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Rau trộn, xử lý, tiền đều đã phát ra đi. Luôn không khả năng không quay đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Những theo phong trào đó ta là ca sĩ chế tác công ty cùng đài truyền hình nhóm cố nhiên là một trận thở dài, mà cái khác một chút đài truyền hình đã bắt đầu xắn tay áo lên mà chuẩn bị cầm xuống cùng Tinh Sán. Giải trí công ty lần này hợp tác, hai lần quốc dân nghệ thuật ghi chép, đã để cho Tinh Sán giải trí công ty trở thành tất cả đài truyền hình lớn trong mắt kẹo xà lách. Trước đó hai lần cái này kẹo xà lách đều bị Tương Nam đài truyền hình đoạt đi. Cái này cái thứ ba kẹo xà lách nhưng nhất định phải đoạt tới tay a. Ngay tại tất cả đài truyền hình lớn ngựa không ngừng vó câu hướng về đế đô đuổi thời điểm, Diệp Thu nhận được đến từ hắn tiện nghi sư huynh, cũng chính là Tương Nam đài truyền hình mua hàng chủ nhiệm Trịnh Nguyên Sướng điện thoại. A không đúng, ngay tại một tháng trước, nương tựa theo liên tục cầm xuống hai bộ quốc dân tống nghệ tiết mục mà uy tín tăng mạnh Trịnh Nguyên Sướng, thành công tấn thăng trở thành Tương Nam đài truyền hình phó thai trưởng. Tiểu tử ngươi, có tân tiết mục vậy mà đều không cùng ngươi sư huynh chào hỏi. Đây là cánh cứng cáp rồi muốn nhất cước đem ngươi sư huynh đạp đúng không? Trong loa, Trịnh Nguyên Sướng tức giận địa số rơi Diệp Thu. Sao có thể a, sư huynh, ta coi như đạp, ai cũng không khả năng đạp ngài lão nhân ra a. Đối mặt Trịnh Nguyên Sướng quở trách, Diệp Thu cười đùa nói ra. Chủ yếu là ta cảm thấy cái này cấp số 3 nghệ thuật cùng chúng ta Tương Nam đài truyền hình đã có. Nghệ thuật có trọng hợp địa phương, cho nên ta liền không sao trước tiên thông chi ngài a. Đối với Trịnh Nguyên Sướng vị này tiện nghi sư huynh, Diệp Thu cũng là tràn đầy hảo cảm, bất kể là lúc trước Diệp Thu vừa mới tổ kiến công ty, không người hỏi thăm thì vẫn là hiện tại danh mãn thiên hạ. Vạn nhân triều bái, Trịnh Nguyên Sướng thái độ đối với Diệp Thu thủy chung không thay đổi. Vẫn là cái kia mang theo một tia ngạo kiều, lại mang một ít xấu bụng thuộc tính tiện nghi sư ca bộ dáng. Lại thêm hai người đồng dạng sư thừa, khiến cho hai người tuy nhiên cũng không có gặp bao nhiêu lần mặt, nhưng giữa hai người tình nghĩa lại cũng không cạn. Đối mặt Diệp Thu giải thích, Trịnh Nguyên Sướng không khỏi nghi ngờ hỏi, có trọng hợp, có ý tứ gì, cùng cái nào tiết mục có trọng hợp? Ta là ca sĩ, Diệp Thu nói ra, đây là một hồ sơ cùng ta là ca sĩ không sai biệt lắm ngôi sao chương trình thực tế ca sướng. Tiết mục, cùng ta là ca sĩ không sai biệt lắm à. Trịnh Nguyên Sướng nghe xong, cái kia tức giận ngữ khí không khỏi giảm bớt rất nhiều. Có một hồ sơ ta là ca sĩ nơi tay, Tương Nam đài truyền hình đối với ca sướng loại tiết mục nhu cầu dục vọng xác thực ít đi rất nhiều. Vậy ngươi sớm một chút nói với ta rõ ràng không được sao? Trịnh Nguyên Sướng nói ra, còn không phải để cho ta hiểu lầm chút gì ngươi mới hài lòng đúng không? Vâng vâng vâng, cũng là sư đệ sai. Được rồi, Diệp Thu tại lặng lẽ cười một tiếng về sau, nghiêm mặt nói, bất quá ta làm như vậy cũng là vì sư huynh suy nghĩ đi. Mặc dù ngay cả tục hai hồ sơ quốc dân nghệ thuật để cho sư huynh tại đài truyền hình bên trong uy tín phóng đại, cũng thuận lợi ngồi lên phó thai trưởng vị trí, nhưng là ngài hẳn là cũng đắc tội không ít người a. Hiện tại, bởi vì ngươi tình thế chính kính, bọn hắn không làm gì được ngươi, thật cũng không cái quái gì. Nhưng là, nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà đem Tương Nam đài truyền hình nghệ thuật tương nguyên hướng về chúng ta nghiêng, như vậy ắt sẽ đắc tội càng nhiều người. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.